Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441. 441, Sở Trước tiếp tục đi bãi quán khi, một cái tán tu cười híp mắt lại gần tán tu đó là ngày đó cung cấp bát thần cung thánh nữ đi kinh hồng đảo tin tức cho nàng nhân. Là cái nữ tu, họ Thúc danh Nạp Ngọc, dung mạo trung đẳng, bất quá một thân dư thừa mộc linh khí tức thập phần nồng đậm. Cười rộ lên khi làm cho người ta ấn tượng đầu tiên phi thường tốt. Đáng tiếc của nàng đan duyên cũng không tốt, không có thật tốt mộc thuộc tính khí mạch, nhưng không cách nào trở thành luyện đan sư. Bất quá nàng ở tán tu chung là phi thường có tiếng linh thảo sư. Linh thảo sư là chuyên môn bồi dưỡng linh thảo một loại tu luyện giả. Bọn họ lấy đào tạo linh thảo làm chủ, đem linh thảo bán cho luyện đan sư kiếm lấy trong đó vất vả phí. Ngẫu nhiên hội trời Nam đất Bắc tìm kiếm linh thảo, Thúc Nạp Ngọc bắt được linh thảo số lượng rất nhiều. Sở Trước mấy ngày này cùng nàng trao đổi rất nhiều bản thân không có linh thảo. Đương nhiên chính nàng trong tay linh thảo chủng loại cũng không ít. Trong đó đủ cao giai linh thảo, nhưng Thúc Nạp Ngọc có chút tâm động, luôn nghĩ cách muốn từ Sở Trước nơi này mua hoặc là trao đổi. Biết Sở Trước đối bát thần cung cảm thấy hứng thú, Thúc Nạp Ngọc đầu này sở hảo, quả nhiên đổi một chậu lệ kim chi. Thúc Nạp Ngọc cũng nhìn chúng Sở Trước trong tay một khắc bồn triền ma ti thảo. Tổng muốn cùng nàng trao đổi, triền ma ti thảo là một loại có thể hấp thu ma khí linh thảo. Đây là Sở Trước ở Xích Vân Tinh Đại Lục được đến. Lúc đó cảm thấy nó có thể hấp thu ma khí, tinh lọc linh khí, rất không sai, liền góp nhặt vài cọng loại đến linh trong bồn. Mấy năm nay dần dần cũng trưởng thành nhất tiểu tùng. Sở Trước cũng không phải để ý đưa nàng một gốc cây triền ma ti thảo. Bất quá thiên hạ không có uổng phí cơm trưa, nhân như rất hào phóng, ngược lại làm cho người ta ghé mắt, không bằng theo quy củ đến. Muội muội, người này đó linh thảo dưỡng thật tốt, chớ không phải là cấp chúng nó rót cái gì linh tuyền thủy hay sao? Nạp Thúc Ngọc hâm mộ nói. Sở Trước hé miệng cười, Thúc tỷ tỷ nói đùa. Như thực sự linh tuyền, bản thân dùng còn không kịp, làm sao có thể dùng để kêu linh thảo, chẳng qua là hiểu được một ít đào tạo linh thảo tiểu kỹ khéo. Thường xuyên cùng quen thuộc linh thảo luyện đan sư trao đổi ý kiến. Theo hắn nơi đó mua một ít có thể xúc tiến linh thảo sinh trưởng dược thủy thôi, Thúc Nạp Ngọc. Bừng tỉnh đại ngộ, hâm mộ nói. Muội muội nhận thức luyện đan sư luyện đan thuật nhất định cực kỳ cao siêu, Sở Trước cười cười. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ở luyện đan phương diện quả thật là cái thiên tài. Đáng tiếc ở tu luyện thượng lười điểm nhi, làm cho trong thân thể linh khí vô pháp đổi kịp của hắn luyện đan cần lượng. Không có lực lĩnh ngộ nhưng không cách nào mau chóng tấn giai. Sở Trước hôm nay bày ra 14 linh thảo, theo thất giai đến cửu giai đều có. Thập giai nàng không có bày ra đến, quá mức chói mắt, Thúc Nạp Ngọc đưa tay sờ sờ một chậu triền ma ti thảo. Chuyện cười trong suốt, đột nhiên để sát vào nàng, dùng một loại thi thầm bàn thanh âm nói. Muội muội, nếu là tỷ tỷ lại đưa ngươi một tin tức, này bồn triền ma ti thảo sẽ đưa ta bãi, Sở Trước cười hì hì nói. Tốt, chỉ cần Thúc tỷ tỷ tin tức làm cho ta cảm thấy hứng thú. Sẽ đưa ngươi, Thúc Nạp Ngọc cười híp mắt gật đầu. Che miệng, cho nàng truyền âm ni Sở Trước thần sắc chưa động, nghe xong lời của nàng sau, cười nói, Thúc tỷ tỷ quả nhiên tin tức linh thông, Thúc Nạp Ngọc phất phất tay. Lờ đễnh, của nàng dung mạo mặc dù không bằng Sở Trước tuyệt sắc. Lại thân thể phong lưu, rõ ràng một mặt thân thiết, sóng mắt lưu chuyển gian mị thái thiên thành. Nhập mạc chi tân không biết bao nhiêu, nghe nói ngay cả huyết linh thành bên trong một ít thánh đế cảnh tu luyện giả cũng có của nàng vay. Hạ chi thần, nếu không có nàng không vui trói buộc, đã sớm thoát ly tán tu thân phận, trở thành mỗ nhất bá đứng đầu bên người nữ nhân, dùng Thúc Nạp Ngọc cách nói, nàng tình nguyện bằng bản thân lực trở thành nhất bá đứng đầu, cũng không đồng ý trở thành nhất bá đứng đầu nữ nhân. Là cái cực có dã tâm nữ nhân, Sở Trước phi thường thưởng thức của nàng làm việc phương thức. Một hai qua lại, các nàng liền quen thuộc như vậy. Thúc tỷ tỷ, này bồn triền ma ti thảo đưa ngươi. Cảm ơn tin tức của ngươi, sở trước đem triền ma ti thảo đưa đi qua. Thúc Nạp Ngọc vô cùng cao hứng tiếp nhận, yêu quý vỗ về triền ma ti thảo mặt trên ngọn cỏ. Đối sở trước cười nói, đa tạ muội muội, nếu là muội muội còn có cái gì muốn biết, cứ việc tìm đến tỷ tỷ ta. Của ta tin tức mặc dù không bằng nhân sự đường nhiều, nhưng là không ít. Nói xong, hướng sở trước chát hạ ánh mắt, sở trước một mặt nhu thuận nhu nhược gật đầu, cho đến khi sắc trời dần dần đêm đen đến sau, rốt cục bán ra hai bồn linh thảo, sở trước rốt cục thu quán trở về. Gặp sở trước rời đi, chung quanh rất nhiều nam tu phát ra một trận tiếng thở dài. Xinh đẹp nữ tu hướng đến là nam nhân chú ý tiêu điểm. Tu luyện giả tuy tâm sở dục, tu vi càng cao, càng tốt hưởng thụ, xinh đẹp nữ tu là bọn hắn trong cuộc sống một loại làm đẹp trang sức. Bọn họ cũng không để ý cùng Mỹ đồng hành, cùng Mỹ đồng nhạc, đáng tiếc sở trước không là bọn hắn có thể tiêu nghĩ tới. Dám tiêu tưởng, trực tiếp ước chiến chiến huyết đài. Sự thật chứng minh, bị ước chiến đến chiến huyết đài nam tu vô số đều bị của nàng kiếm chọn xuống đài. Thật sự mất mặt, dần già, bọn họ cũng không dám dùng cấp tiến thủ đoạn tiếp cận nàng. Ào ào quanh co đến, thầm nghĩ trước thắng được mỹ nhân phương tâm lại nói. Thúc Nạp Ngọc đùa nghịch kia bồn triền ma ti thảo, gặp này bọn đàn ông bộ dáng, suy cười một tiếng, nói, cũng không nhìn một cái các ngươi kia hùng dạng. Cũng dám tiêu tưởng tiểu muội muội, kia tiểu muội muội tuy là tán tu, cũng là thâm tàng bất lậu, khả lợi hại, lại lợi hại cũng là tán tu, một cái nam tu không phục nói. Thúc Nạp Ngọc hư cười một tiếng, môi đỏ mọng khơi máu, ý tứ hàm xúc không rõ nói, các ngươi thả hãy chờ xem monster, về phần xem cái gì. Thúc Nạp Ngọc không có nói tỉ mỉ, nâng triền ma ti thảo. Cũng đi theo thu bãi rời đi. Sao sao sao trở lại động phủ sau. Sở trước lập tức thương lượng với Huyền Ảnh đứng lên. Nàng cùng Huyền Ảnh một trận nói thầm. Huyền Ảnh liên tiếp gật đầu. Đến cuối cùng hắn có chút lo lắng hỏi. Chủ nhân, có phải hay không đối với ngươi có nguy hiểm? Sẽ không, ngươi tin tưởng ta, nàng một mặt tự tin. Huyền Ảnh đến cùng là cái nghe lời. Tuy rằng cảm thấy không ổn. Vẫn là nguyện ý tin tưởng chủ nhân. Kế tiếp ngày, sở trước không lại bãi quán, lại khôi phục dĩ vãng ở linh huyết trong thành loạn chuyển ngày. Mỗi ngày đều đi tửu lâu trà tứ lý tọa, ngày không nhanh không chậm đi qua, bát thần cung phải tới nhân vẫn như cũ không có đánh tìm được thiếu cung chủ rơi xuống. Điều này làm cho phụ trách việc này thị nữ tâm tình thật sự không tốt. Luôn luôn đi theo của nàng thánh đế cảnh thị vệ khuyên nhủ. Tiểu thư đừng vội, chỉ cần thiếu cung chủ không chết, đều không có việc gì, thị nữ cắn môi, thần sắc âm trầm, ta biết, nhưng thánh nữ nhất định làm cho ta xác định thiếu cung chủ rơi xuống. Tình nguyện thiếu cung chủ đã chết, cũng không đồng ý hắn còn sống, khả năng bị ai chóc đi, không được, lại tiếp tục tra, nhất định phải tra được của hắn rơi xuống mới thôi, thị vệ nghe xong. Suy tư hạ, nói. Tiểu thư, có lẽ thiếu cung chủ đã rời đi huyết linh thành, không bằng chúng ta đến địa phương khác tìm. Ngươi sai lầm rồi, thị nữ xem hắn, ý vị thâm trường nói. Đến huyết linh thành phía trước, thánh nữ đã nói quá, thiếu cung chủ nhân còn tại huyết linh thành, sẽ không sai, thị vệ nghe xong, nhớ tới thánh nữ có được một loại truy tung thủ đoạn. Liền cũng không lại lên tiếng, thị nữ đứng dậy. Đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía huyết linh thành xa xa huyết sắc bầu trời. Hỏi, nhân sự đường bên kia khả có tin tức? Không có, bọn họ nói vô pháp tra được thiếu cung chủ tin tức thị nữ cười lạnh một tiếng. Nhân sự đường đều là một đám không thấy con thỏ không tát ưng. Trông cậy vào bọn họ không bằng chúng ta bản thân cha, nàng trầm ngâm một lát. Nghĩ đến cái gì, đưa lỗ tai phân phó thị vệ vài câu. Được rồi, ngươi đi làm đi, thị vệ ứng một tiếng, rất nhanh sẽ rời đi, thị vệ rời đi sau, thị nữ theo chữ nạp giới lý lục ra một cái huyết ngọc hộp. Mở ra huyết ngọc hộp, Bên trong là một đoàn đọng lại huyết hạt châu. Nó ở huyết ngọc trung lăn lộn, phát ra một cỗ kỳ lạ tinh ngọt hương vị. Thị nữ đang muốn đưa tay sờ hướng bên trong mặt huyết hạt châu. Đột nhiên cảm giác được trong không khí hơn cái gì. Thần sắc nghiêm nghị, quát, ai, giống nhau này nọ theo ngoài cửa sổ phao tiến vào. Cút đến dưới chân nàng. Thị nữ cúi đầu nhìn lại. Thần sắc hơi hơi vừa động. Phiên thủ đem kia này nọ chảo đi lại. Phát hiện dĩ nhiên là một khối bao bình ngọc trù càn khăn. Chỉ có chân chính biết bát thần cung thiếu cung chủ Đan Hạc Lương thân phận nhân. Mới biết được trên người hắn có nhất phương trù càn khăn. Là năm đó bát thần cung cung chủ ban tặng, có phòng ngự tác dụng. Sau này bị luyện thành đai lưng, buộc lại tóc, nhìn như không chớp mắt. Kỳ thực có thể ngăn trụ thánh đế cảnh hậu kỳ cao thủ nhất kích. Thiếu cung chủ nạp càn khăn thế nào lại ở chỗ này? Nàng mở ra bình ngọc là không, bộ dáng cực kỳ phổ thông, không có lộ ra chút tin tức, bất quá, thị nữ thần sắc hơi đổi, không chút nghĩ ngợi rời đi thành chủ phủ khách viện, thị nữ ở huyết linh thành trên đường vội vàng đi qua. Nàng là thánh đế cảnh sơ kỳ tu vi, can đảm cẩn trọng, cũng không e ngại trong thành nguy hiểm mà đi theo bình ngọc thượng hơi thở. Nàng một đường đi tới, rất nhanh sẽ đi đến huyết linh thành chung một chỗ hẻo lánh ngõ nhỏ. Hơi thở ở trong này biến mất, thị nữ vi nheo lại ánh mắt, đánh giá chung quanh, âm thanh lạnh lùng nói. Các hạ đã dẫn ta đến tận đây, vì sao còn không hiện ra? Chung quanh im ắng, toàn không tiếng động âm ni thị nữ cảnh giác xem chung quanh. Không buông tha gì một cái góc, ngón tay hơi hơi khúc khởi. Chỉ muốn đối phương nhất lộ ra dấu vết, nàng lập tức động thủ công kích. Đáng tiếc thời gian dần dần đi qua, thị nữ tâm tình dần dần trở nên có chút mạnh mẽ. Đối phương lại vẫn như cũ không hề động tĩnh. Ngay tại nàng dần dần mất đi tính nhẫn nại khi, đột nhiên không khí phát sinh dao động. Nàng mạnh nhìn sang, vừa đúng nhìn đến hai người. Một cái là thiếu niên bộ dáng yêu sửa, một cái là mạo mỹ thanh lệ nữ tử. Hai người bộ dáng cực kỳ nhìn quen mắt, nàng kia hướng nàng mỉm cười. Không chờ nàng phản ứng đi lại, trong đó yêu sửa đã xông lại. Thừa dịp nàng chưa chuẩn bị ra tay ngăn lại nàng, chính là nhất thức thời gian. Thị nữ ngay tại chỗ biến mất, chờ giấu ở chỗ tối thị vệ phát hiện tình cảnh này khi. Vội vàng xẹt qua đến, nhưng mà còn chưa chờ hắn đến, đối phương đã xé mở không gian phù. Hai người ảo ảo biến mất ở tại chỗ, bị không gian phù tiễn bước, thị vệ quá sợ hãi. Không gian phù có thể xé mở gì không gian, huyết linh thành cấm chế căn bản ngăn không được bọn họ. Thậm chí không biết bọn họ dùng không gian phù đi đến nơi nào. Thị vệ phẫn nộ phát ra một tiếng khiếu giống, thanh trấn cửu tiêu, toàn bộ huyết linh thành đều bị kinh động. Không đến nửa ngày, huyết linh thành toàn thành phong tỏa. Thành chủ trong phủ huyết linh vệ kể hết mà ra, toàn thành điều tra, một đám huyết linh vệ ngự kiếm ra khỏi thành, hướng xa xa đuổi theo. Huyết linh vệ tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ tìm được một chỗ động phủ, đáng tiếc đã người đi động không? Thúc Nạp Ngọc cùng khác tán tu chen chúc tại trong đám người. Xem trên đường đi tới đi lui huyết linh vệ, trực giác phát sinh chuyện gì? Cho đến khi đối phương thô bạo xông vào sở trước thuê trụ động phủ khi bọn họ trong lòng sinh ra một loại không ổn cảm giác. Xem ra là hướng về phía sở cô nương đi, một gã nam tu lo lắng nói. Chẳng lẽ sở cô nương chọc chuyện gì? Nàng một cái tinh linh cảnh tu luyện già, có thể chọc chuyện gì? Ta ngược lại thật ra cảm thấy khả năng lại là huyết linh thành chung cái nào có uy tín danh dự. Cao giai tu luyện giả nhìn chúng nàng, tưởng nạp nàng vào phủ. Thúc Nạp Ngọc cười híp mắt nghe. Nghe thế nhóm người càng nói càng không đáng tin. Hừ thanh nói, ta liền nói, nàng quả nhiên là cái lợi hại. Các ngươi thả xem, việc này không để yên đâu. Đổ là các ngươi vài cái đã từng cùng nàng tiếp xúc quá. Chạy nhanh nghĩ biện pháp phiết thanh bản thân. Hoặc là chạy nhanh tìm một cơ hội ra khỏi thành phương là, một đám tán tu liếc nhìn nàng một cái. Thấy nàng không giống như đang nói cười, ảo ảo gật đầu, trong lòng sớm có chủ ý. Sao sao sao khoảng cách huyết linh thành vạn vạn km ở ngoài. Không gian một trận dao động, rất nhanh sẽ gặp hai người theo xé rách không gian chung xuất ra. Mới ra không gian, Sở Trước liền nuốt vào một viên dịch dung đan, đem dung mạo thân cao đều thay đổi. Tiếp theo cũng tắc một viên dịch dung đan cấp huyền ảnh. Chạy nhanh nhảy lên phi kiếm, hướng phía trước bay nhanh mà đi. Huyền ảnh đi theo bên người nàng, nhịn không được liên tiếp xem nàng. Tò mò hỏi, chủ nhân, ngươi nơi nào đến không gian phù? A Chiếu cấp, Sở Trước thần sắc nhu hòa. Huyền ảnh giật mình, hắn đã nói chủ nhân hành động này có chút lớn mật. Kia thánh nữ bên người thị nữ còn có một thánh đế cảnh hậu kỳ thị vệ thủ hộ. Cũng không tốt chọc, cố tình nàng còn dám can đảm chóc nhân bỏ chạy. Nguyên lai là bởi vì có không gian phù. Chẳng lẽ lão đại biết chủ nhân tưởng thừa dịp hắn không ở làm sự riêng cho nàng, hết chương.